Mà Thế Đại trở về. Chương 943, trọng trấn Hùng Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm rời đi bóng lưng tương đương tiêu sái, để trên quảng trường một đám người sống sót đều rung động tại chỗ. Gặp qua Cao Thiếu Huy chiến lực về sau lại nhìn thấy Sở Hàm như thế không thèm để ý thần sắc. Một loại cấp trên có người bảo bọc quỷ dị cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Liền khủng bố như thế cuồng hóa dã thú đều bị trong khoảnh khắc giải quyết. Vậy bọn hắn chỗ tại cái trụ sở này nên cường đại đến mức nào? Tiến tới suy nghĩ thêm nanh sói chiến đoàn. Ai cũng không biết nanh sói chiến đoàn chiến lực đến tột cùng mạnh cỡ nào. Cũng không rõ ràng nhóm này được xưng là hoa hạ mạnh nhất quân đoàn đội ngũ đến khác biệt tại chỗ nào. Nhưng khi nhìn đến Cao Thiếu Huy lộ ra chiêu này về sau, rất nhiều trong lòng người đều có một cái đại khái khái niệm. Liên hệ khởi sự kiện bạo phát trước Sở Hàm cái kia đoạn kích thích ở sâu trong nội tâm nhiệt huyết lời nói. Sau đó chỗ liên quan hiệu ứng chính là như sóng biển tham quân nóng. Ta muốn nhập ngũ, ta phải vào nanh sói. Để cho ta đi vào. Ta muốn tham quân, quá tuấn tú, ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Từng cái tiếng gào thét tại trên quảng trường không ngừng vang lên. Phía trước trên mặt đất cái kia 50 khỏa đầu lâu vết máu còn chưa làm. Quỷ dị tràng cảnh để một đám khu vực nhân viên quản lý nửa ngày không có kịp phản ứng. Nội ứng giải quyết, khu vực nạn dân sự tình cũng như thế giải quyết. Mà làm xong đây hết thảy Sở Hàm đã hoàn toàn biến mất tại trên quảng trường. Những người sống sót đó đến tiếp sau sự tình giao cho Dương Thiên bọn người xử lý. Hắn mình còn có đại lượng sự tình không có giải quyết. Liền như là hiện tại. Quảng cáo. Đinh Tư Nghiêu một mặt mộng bức biểu lộ đứng tại Sở Hàm đối diện. Vô ý thức đem vừa mới tiếp vào tin tức báo cáo. Đoạn Giang Vĩ Thượng Tướng. Ngạch. Đoạn Thị Khu Vực. Đến 10 chiếc máy bay trực thăng viện trợ vật tư. Có đồng ý hay không hạ xuống? Một câu nhất thời để trong phòng đang phân tích tình báo mỗi cái tình báo viên ngốc trệ. Từng gương mặt một dâng tấu chương tình tương đương đặc sắc. Sớm vào hôm nay Sở Hàm về trước khi đến. Bọn họ vừa lúc vừa thảo luận qua chiến lực bảng xếp hạng biến hóa mang đến lợi và hại. Bên trong một trong làm cho tất cả mọi người nhất trí đồng ý, chính là các đại khu vực nhất định sẽ tại thời gian nhanh nhất bên trong có chỗ biểu thị. Mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Đoạn Thị khu vực đã vậy còn quá nhanh. Về mặt thời gian đến thôi toán, chuẩn bị vật tư lại vận chuyển lại trên đường đi thời gian. Sở Hàm lão đại làm ra đại động tĩnh đến bây giờ. Đoạn Thị khu vực tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy liền đến. Dù là lại tấn mãnh cũng phải ban đêm mới đúng. Có thể Đoạn Thị khu vực vậy mà hiện tại liền đến. Sở Hàm lão đại mới vừa trở lại không bao lâu a, mở hách a. Sở Hàm đồng dạng lông mày nhíu lại lộ ra một vòng kinh ngạc. Sau đó lẳng lặng suy nghĩ 3 giây sau hạ lệnh. Nhưng biết nanh sói chiến đoàn cụ thể phương vị. Vật tư trực tiếp đưa đến chiến trường. Cùng lúc trước Tống Tiêu quyết định giống như đúc. Chỉ bất quá giờ phút này Sở Hàm càng mang theo cường thế sắc thái. Mục đích cũng vạn phần minh xác. Tiếp xuống hết thảy chuẩn bị đều là vì tràng chiến dịch này. Dù là đã biết giờ phút này nanh sói chiến đoàn nguy cơ trùng trùng. Nhưng chỉ cần hắn ở chỗ này, liền không có lý do gì để lần này đại chiến thất bại. Mông Vĩ biết, ta lập tức để Mông Vĩ dẫn đường. Đinh Tư Nghiêu toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Quả nhiên Sở Hàm lão đại đến một lần hết thảy vấn đề đều giải quyết. Vật tư cùng nhân số đều đột nhiên tăng vọt. Ngươi theo tới, thượng Đoạn Thị khu vực máy bay trực thăng. Đi một chuyến Đoạn Thị khu vực cho ta truyền một lời. Ngay tại Đinh Tư Nghiêu vừa mới dự định rời đi thời khắc. Sở Hàm bỗng nhiên gọi lại hắn. Trong mắt thần sắc quỷ dị đến cực hạn. Trong núi trên chiến trường. Nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ từng cái kiểm điểm lấy vừa mới nhảy dù xuống tới số lớn vật tư. Nguyên bản tại vật tư sắp trống không tình huống dưới bất chợt tới đại địa bánh. Làm cho tất cả mọi người đều bị loại hạnh phúc này cảm giác nện mộng. Liền Hà Phong đều có chút về không thần. Trên không 10 chiếc đại hình máy bay trực thăng hoàn thành nhiệm vụ sau đã bay xa. Thượng Đoạn Thị khu vực tiêu chí dị thường dễ thấy. để giờ phút này còn sống ở ngay sau đó. Tại phía trên chiến trường này chém giết đến nay 800 nanh sói chiến đoàn chiến sĩ lệ nóng doanh tròng. Trên mặt đất không có gì ngoài đầy đất vật tư. Càng nhiều thì hơn là chảy khắp mặt đất máu đen cùng chân cụt tay đứt. Đây đã là nanh sói chiến đoàn tại nơi này gặp được lần thứ 3 zombie vây công. Bọn họ không biết mình giết có bao nhiêu. Cũng đếm không hết đã tại chỗ này núi rừng bên trong chiến đấu bao nhiêu cái ngày đêm. Chỉ biết là vĩnh viễn có giết không hết zombie. Tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện nguy hiểm. Chung quanh bốn phương tám hướng đều bị cướp lấp. Hoặc là ở chỗ này chiến đấu đến chết. Hoặc là cũng là giết ra khỏi trùng vây tị chiến. Mà vô luận loại nào kết cục đều không phải là nanh sói chiến đoàn muốn. Dị chủng mục đích dù là không cần đoán cũng muốn lấy được. Cái kia chính là giết sạch nanh sói chiến đoàn. Lại phá hủy nanh sói khu vực. Như lui, nanh sói khu vực liền không có. Nếu không lui, bị vây ở chỗ này đợi đến vật tư dùng hết. Cũng vẫn như cũ là một chữ. Chết, cho nên đang lừa vĩ về sau nhóm thứ hai đến vật tư. Có thể nói là lại cháy lên nanh sói chiến đoàn hy vọng. Dù là hy vọng này nhỏ bé đến nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng cũng là làm cho nanh sói chiến đoàn tiếp tục chiến đấu động lực. Trừ cái đó ra, vừa mới bọn họ đã tiếp vào tin tức. Biết được trước mắt cái này hạnh phúc đột nhiên tiến đến nguyên nhân căn bản. So với số lớn vật tư đến mang đến hy vọng. Tin tức này mới là trọng trấn nanh sói chiến đoàn hùng phong quan trọng. Sở Hàm lão đại không chỉ có cầm tới cấp 5 đứng thẳng bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Càng vào hôm nay ban ngày vinh diệu trở về. Hiện nay người đang nanh sói khu vực. Nhiệt huyết theo máy bay trực thăng cánh quạt tiếng rít sông lên đầu. Từng đôi nguyên bản ảm đạm xuống con mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Dơ bẩn nhưng tinh thần khuôn mặt nhìn tươi cười rạng rỡ. Im ắng lại kiên nghị khí thế tại sở hữu nanh sói chiến đoàn thành viên trên thân phá kén mà ra. Sở Hàm tại, nanh sói liền ngật đứng không ngã. Quảng cáo, còn có bao nhiêu zombie? Lão tử vạch trần chúng nó hang ổ, Lý Tất Phong hét lớn một tiếng. Đầy dẫy giữ tợn thần sắc lại nhìn dị thường để cho người ta dễ chịu cùng thân cận. Ngươi im miệng, Từ Phong làm có mấy chiến đội dẫn đầu. Cái thứ nhất đem nổi điên Lý Tất Phong quát tháo ở, sau đó cố nén kích động nhìn về phía Hà Phong. Phó chỉ huy, xin chỉ thị đi, tại tổng tư lệnh trước khi đến. Hết thảy nghe theo ngươi hiệu lệnh. Trong nháy mắt đổi giọng gọi Hà Phong phó chỉ huy. Chẳng những không có gây nên bất luận kẻ nào bất mãn. Ngược lại là để nanh sói chiến đoàn tính cả Hà Phong ở bên trong một đám đại lão gia đều lộ ra nụ cười. Sở Hàm đến, Hà Phong tự nhiên lui khỏi vị trí vì chiến dịch phó chỉ huy. Có Sở Hàm tại địa phương, Sở Hàm liền mãi mãi cũng là chiến dịch tổng tư lệnh. Đây là không thể nghi ngờ. Trong lòng tất cả mọi người chung nhận thức, Hà Phong cũng là trong mắt dị sắc sóng gợn sóng gợn. Nguyên bản tại liên tục hơn 10 ngày đại chiến dưới, nanh sói chiến đoàn đã lâm vào cương trong cục, lại tiếp tục không chỉ có sẽ để cho hy vọng ma diệt. Nhân loại thân thể càng là thụ không như vậy ác liệt hoàn cảnh tra tấn. Cộng thêm vật tư cực độ khuyết thiếu, nanh sói chiến đoàn bên trong đã xuất hiện đại lượng thể lực chống đỡ hết nổi thậm chí bệnh tình nguy kịch trạng thái. Trong chiến đấu xuất hiện cảnh tượng như thế này. Không thể nghi ngờ lại là một đả kích nặng. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã không giống nhau. Chỉ cần Sở Hàm xuất hiện, nanh sói chiến đoàn khí thế liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ẩn nặc, Hà Phong mệnh lệnh lối ra. Mang theo mãnh liệt khách quan sắc thái. Tất cả mọi người ẩn nấp đi. Tránh né zombie, chờ đợi Sở Hàm thượng tướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.